Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Húc, đừng ngủ. Giang Húc mơ hồ nhớ rõ. Đây là câu cuối cùng mà cậu nghe được trước lâm vào bóng tối. Dãy giụa không có kết quả. Bây giờ cậu cũng không thể động đậy. Thân thể giống như bị dây thừng trói chặt. Nhưng cậu biết rõ ràng. Ý thức của cậu vẫn đang tồn tại và vô cùng thanh tỉnh. Đây đại khái chính là hiện tượng bị bóng đè đi. Bên tai có thể nghe được tiếng người nói chuyện vô cùng ồn ào. Còn có tiếng hít thở nặng nề mà vội vàng. Tiếng kêu cứu hỗn loạn giao truyền vào nhau. Giang Húc sững sờ. Đến một câu cậu cũng không nghe rõ. Không biết qua bao lâu. Tiếng người dần dần nhỏ đi. Không khí yên tĩnh đến mức kỳ cục. Cậu cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng hơn. Giống như đang lơ lửng giữa không trung. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Một loại cảm giác khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Có một loại cảm giác yên tĩnh rời xa nhân thế hỗn loạn. Giống như khoảng thời gian buổi chiều ngắn ngủi nghỉ ngơi. Không muốn tỉnh lại, cậu mãnh liệt nhớ tới cách đây không lâu có người thì thầm bên tai cậu. Ngữ khí vội vàng kích động. Giống như là muốn kéo cậu đi đâu đó. Đôi mắt đột nhiên mở ra. Thân thể đột nhiên rơi xuống. Giang Húc muốn cử động hai tay để giảm bớt nỗi sợ hãi bởi vì không trọng lượng mang đến. Nhưng một chút tác dụng cũng không có. Bốn phía trống rỗng, đưa tay không thấy năm ngón tay. Giống như rơi vào hắc động. Giang Húc cảm thấy vô cùng sợ hãi. Loại sợ hãi này không chỉ bởi vì thân thể rơi xuống. Mà còn bởi vì cậu đang ở một không rõ. Điều này khiến cho cậu lo lắng đến mức tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Giang Húc muốn mở môi kêu cứu. Lại phát hiện không phát ra được thanh âm. Hoặc là phát ra thanh âm cũng bị phiến hư vô này dung hợp thành một thể tiêu tán mà đi. Cậu ý đồ bắt lấy cái gì đó. Nhưng nắm ở trong lòng bàn tay chỉ còn lại hư vô. Cứu mạng. Cậu không muốn chết. Cứu mạng. Ai sẽ cứu tôi? Cứu tôi. Trong nháy mắt au lưng tiếp xúc với mặt đất. Cậu giống như tránh thoát khỏi gù xiềng sau đó kêu lên. Không có cảm giác đau đớn. Mà là vô cùng may mắn. Giang Húc ngồi dậy. Thở hổn hển. Trên trán đầy mồ hôi. Bộ não của cậu hiện tại vô cùng trống rỗng và suy nghĩ của giống như đang tạm dừng hoạt động trong một thời gian ngắn. Giống như hóa thành vô số mảnh vỡ. Giang Húc chậm lại. Cậu muốn đứng lên. Mới phát hiện mình vẫn đang ở trong bóng tối. Người chơi Giang Hất thành công tiến vào trò chơi. Hệ thống kích hoạt thành công. Một giọng nữ hệ thống cứng ngắc vờn quanh bên tai. Giang Húc sợ tới mức thân thể run lên. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trên. Phát hiện trên bầu trời có một điểm nhỏ phát sáng. Không phải ảo giác, là thật sự phát ra những điểm nhỏ của ánh sáng. Giang Húc giơ bàn tay lên mở năm ngón tay. Hào quang kia quá yếu ớt. Một chút dấu vết chiếu rọi ở lòng bàn tay cũng không có. Tôi là hệ thống 098. Bây giờ giới thiệu các quy tắc của trò chơi cho người chơi mới. Giang Húc lấy lại tinh thần. Trò chơi nào? Người chơi nào? Quy tắc nào? Cậu đã chết chưa? Đây có phải là thiên đường hay không? Giang Húc nhịn không được nuốt nước miếng. Lại phát hiện cổ họng khô khốc. Cậu chống cánh tay đứng dậy. Tứ chi đau nhức sưng lên. Nhất là hai cẳng chân. Tê dại lợi hại. Trò chơi duy trì trải nghiệm tối cao. Đảm bảo rằng mỗi người chơi tham gia trò chơi có thể cảm nhận được những dịch vụ thực tế nhất. Trò chơi bao gồm 9 cấp độ. Với các giá trị khó khăn được phân phối ngẫu nhiên và chỉ những người chơi nhận được giấy thông quan mới có thể vượt qua cấp độ đơn vị. Hy vọng các vị người chơi có thể dựa vào trí tuệ và năng lực của mình thông quan thành công. Chỉ khi người chơi có được khuy quang mới có thể thành công thể rời đi. Khuy quang, khuy cái gì quang? Phía trước hệ thống nói một đống lời nói Giang Húc không nghe vào một chữ nào cả. Cho đến khi nhắc tới hai chữ khuy quang, cậu mới hơi nhíu mày. Chẳng lẽ là ánh sáng to bằng vừng trên đỉnh đầu? Hệ thống này cân nhắc đến vấn đề thực lực của một bộ phận người chơi. Đặc biệt cung cấp tùy chọn bên ngoài. Muốn có thêm trang bị phải dùng vật có giá trị tương đương để tiến hành trao đổi. Hệ thống nói tiếp một câu cũng không giải thích nhiều. Giang Húc nghe không hiểu chút nào. Giang Húc túm tóc, dựa lưng về phía sau đụng phải một bức tường cứng rắn. Cậu bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trong bóng tối không biết trước lại xuất hiện một chút hiện vật như vậy đều có thể trở thành một chỗ dựa. Bằng cách nào đó, trực giác của cậu nói với chính mình rằng có nhiều người đang ở đây. Cậu trong nháy mắt trở nên cảnh giác. Ngay cả tiếng hít thở cũng chậm rãi hạ thấp. Yên tĩnh đến kỳ cục. Trong yên tĩnh to lớn, một tiếng nổ lớn quanh quẩn xung quanh. Tiếng vang này đến từ bức tường mà Giang Húc đang dựa vào. Cậu vội vàng lui về phía sau vài bước. Trong bóng tối xuất hiện một cánh cửa. Giang Húc tiến lên sờ một cái. Là một cánh cửa thực sự. Các vị người chơi có thể đẩy cánh cửa trước mặt ra. Liền có thể tiến vào cửa ải tương ứng trước mắt. Đáy lòng Giang Húc dâng lên một trận khẩn trương. Cậu không biết đằng sau cánh cửa này chờ đợi cậu sẽ là cái gì. Cậu mím môi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Suy nghĩ một lát sau nhẹ nhàng chuyển động tay nắm cửa. Một mảng lớn ánh sáng đâm vào mắt. Cậu sải bước đi ra ngoài. Đồng thời, sau lưng vang lên âm thanh của hệ thống kia. Ở đây không có gió và sấm sét, không có tuyết trắng, không có ánh nắng chiếu sáng, không có hoa và cây cối, chỉ có bóng tối, vô tình, lạnh lẽo. Mỗi người ở đây đều là một con quái vật máu lạnh. Để sống sót, mọi người quay lưng lại với đạo đức và quên đi vẻ đẹp. Trần chuồng phơi bày ham muốn vào trong bầu không khí. Có thể cảm nhận được mùi hôi thối tràn đầy trong khoang mũi. Chúng ta đi một mình trong bóng tối. Bạn có muốn đưa tay ra để kéo tôi một tay không? Giang Húc quay đầu lại. Chỉ để lại một thanh âm trống rỗng vang vọng ở phía sau. Chào mừng bạn đến với trò chơi Khuy Quang. Cách chương.